Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 19, góc truyện audio.com. Lời thoại lại dài dòng nữa rồi. Chapter 10, Ryan, Hoàng Nguyên, và mối quan hệ rắc rối. 1, lướt nhẹ nhé. Hoàng Thiên và Thanh Thanh chưa kịp thông báo về mối quan hệ của cả hai thì đã thấy Tiểu Anh và Thiên Ân nhìn họ rất thờ ơ. Không những thế mà còn nói một câu khiến cho Hoàng Thiên và Thanh Thanh tròn mắt nhìn nhau. Khỏi cần phải nói, tụi này biết hai đứa quen nhau rồi. Nhưng mà điều khiến cho tụi này đau đầu nhất chính là có nên công khai tình cảm của Hoàng Thiên với Thanh Thanh hay không? Mà nếu công khai thì Tiểu Anh phải làm sao đây? Đùng một cái bạn trai lại quen với bạn thân. Muốn người khác không nói này nói nọ cũng thật khó. Mà không công khai thì đúng là tội nghiệp cho Thanh Thanh. Vấn đề thật nan giải mà. 7. Không không, Thanh Thanh thì ngồi bàn trên cùng Hoàng Thiên. Tiểu Anh đành cuốn gói xuống dưới ở chung với Thiên Ân. Tối hôm qua cô đã đăng hình Hoàng Thiên với Thanh Thanh ở page của trường đính kèm vài lời nhắn hai đứa này chính thức trở thành một đôi. Ta đành FA tiếp vậy. Cũng bởi vì tấm ảnh đó, cả bốn đứa bị các học sinh nhìn dưới con mắt không bình thường. Phiền phức thật, cơ mà hôm nay trong lớp có thành viên mới. Nghe thiên hạ đồn rằng tên đó khá là đẹp trai. Là hot boy nha, ngay cả Tiểu Anh cũng có chút hứng thú với khuôn mặt của chàng hot boy kia. Giáo viên đứng trên bục giảng, trầm giọng kêu tên hot boy kia vào. Hoàng Nguyên, em vào đi, tiếng Nhật, hai, vâng, một giọng nói trầm ấm vang lên, gọi Hoàng Nguyên là hắn nữa nhé. Một thanh niên 17T bước vào, hắn cao to, 1m80, mái tóc có màu bạch kim lấp lánh. Hoàng Nguyên vừa bước vào đã nở nụ cười tỏa nắng khiến cho các bạn nữ xịt máu mũi. Trong số đó cũng có cả Tiểu Anh, nhưng xém xịt máu mũi vì ngạc nhiên chớ không phải mê trai. Mà Hoàng Thiên ngồi phía trên cũng ngạc nhiên không kém. Hắn đứng phía trên nhếch môi cười. Yuri, Hisashiburi, Yuri, đã một thời gian dài rồi. Ryan, Anataga Mododa Donoyo. Ryan, làm thế nào mà ngươi trở lại đây rồi? Tiểu Anh không nhịn được mà đứng lên. Hai, Odoroku Hodo no Hoshi, đúng vậy, ngạc nhiên sao? Ryan cười đắc ý, Nasunata wa koko ni i, tại sao ngươi lại ở đây? Hoàng Thiên đứng kế bên cũng không kìm được mà lên tiếng. Ryan không thèm liếc nhìn Hoàng Thiên cái nào mà cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Anh mà nói chuyện. Sawa anata oteikyo sai imasunot, Yuri, vì nơi đây có em đấy. Yuri, anata wa sugu ni koko order, ngươi nhất định sẽ phải sớm rời khỏi đây. Lần này cả Tiểu Anh và Hoàng Thiên đều đồng thanh. Nãy giờ bọn này dùng ngôn ngữ Nhật để đối đáp với nhau mà dường như quên mất rằng ở đây còn có giáo viên và học sinh. Những người không quá rành tiếng Nhật, câu tiếng Nhật và tiếng Việt không khớp nghĩa 100, đâu. E hèm, Hoàng Nguyên em nên nói tiếng Việt cho các bạn hiểu. Với lại, em với Tiểu Anh và Hoàng Thiên là quan hệ gì vậy? Giáo viên này có phải là hơi tò mò rồi không? Chuyện của người ta mà cứ hỏi nhiều. Mà dường như giáo viên này định thay lời muốn nói của tất cả các học sinh nơi đây thì phải. Ai ai cũng đầy dấu chấm hỏi trên đầu. À, em với Yuri chỉ là bạn cũ mà thôi. Hoàng Nguyên là tên tiếng Việt của Ryan. Kawatoshi Ryan, bạn học lúc bên Nhật của Tiểu Anh. Khi còn bên đó, Tiểu Anh tên Yuri. Shibazeki Yuri, còn Hoàng Thiên là, Shibazeki Angri. Ryan đã yêu đơn phương Tiểu Anh gần 2 năm rồi, cũng đã tỏ tình và bị từ chối luôn rồi. Thế nhưng hắn cũng khá lì lợm theo đuổi Tiểu Anh và theo tới Việt Nam luôn. Tính cách Ryan khá phong lưu, đào hoa, khí chất đôi khi có vài phần kiêu căng cho nên hai chị em Tiểu Anh không ưa cho lắm. Mà hiện tại, Thanh Thanh và Thiên Ân đang rất cần một lời giải thích về Ryan. Giáo viên đang tìm một chỗ ngồi thích hợp cho thành viên mới thì Ryan đã nhanh chóng lên tiếng. Em ngồi cùng bàn với Yuri, chan được không thầy? Trong lúc ông thầy còn đang ú ớ định trả lời thì Thiên Ân phía dưới đã nhanh chóng đáp trả. Xin lỗi Hoàng Nguyên, tôi không có ý định đổi bàn. Hàm ý, tôi không có ý định nhường Tiểu Anh cho cậu. Ryan đành nhẹ nhàng đến cái bàn phía bên trái cạnh Tiểu Anh. Trên gương mặt hắn còn nở nụ cười đầy thách thức. Vậy sao, rồi sẽ có lúc tôi ngồi ở vị trí đó mà thôi. Hàm ý, rồi sẽ tới lúc tôi chiếm trọn trái tim Yuri mà thôi. Hai chàng trai yêu thích chung một người con gái. Họ hiện đang nhìn chằm vào nhau, ánh mắt như tóe lửa. Góp ý nho nhỏ, có tình địch rồi đó. Thiên Ân cẩn thận, cách chương.